Quyển 2, Xuyên nhanh, cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 274, Tế phẩm của tử thần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu, xin lỗi mấy bạn nha. Ngày hôm qua nhà mình cúp điện nên cô thể đăng truyện đờ si, nên hôm nào đăng bù nè, ba. Trong vương cung có không ít thiếu nữ được hiến làm tế phẩm. Các nàng phần lớn giống như Tô Đường, một mái tóc quăn màu vàng kim, làn da tuyết trắng. Bất quá cũng có tiểu bộ phận là tóc đen với làn da màu nâu. Làm người hầu cho thần minh, ngoại trừ một bộ phận người cực nhỏ có thể trở về, đại bộ phận đều là có đi mà không có về. Thần minh cũng không đại biểu thiện lương, tương phản, rất nhiều thần minh đều có tính cách có hơi khuyết tật, tỉ như nói gờ yêu ta ết hại, tàn bạo, hỉ nộ vô thường. Thông thường những thần minh đó muốn người hầu hoặc tế phẩm, gia tộc đều đưa lên những hài tử không được sủng ái. Đương nhiên, nếu là một ít thần minh tính tình ôn hòa, không ít người đều sẽ đem hài tử được sủng ái trong gia tộc đưa đi, bởi vì thần minh tùy tiện ban thưởng cái gì, đều có thể mang lại vinh dự cực lớn cho gia tộc, mà cơ hội quay trở lại cũng tương đối lớn. Thần minh không thích nhân loại có tuổi già, thông thường mà nói, phục vụ 3 năm tới 5 năm, bọn họ liền có thể trở về nhà. Giờ phút này, các thiếu nữ bị an bài ở trong viện nào đó trong vương cung, sân nhỏ rất đẹp. Sắc màu rực rỡ, các tiểu thư cũng rất xinh đẹp, tất cả đều tươi tắn như hoa, đáng tiếc, lúc này không ai cười nổi. Tô Đường đứng ở trong đó, so với những thiếu thư kinh hoàng, sợ hãi, thậm chí khóc thút thít mà các quý tộc đưa tới, nàng tính tình trầm ổn nhất. Quốc sư cũng không để các nàng đợi lâu, một lát sau, liền dắt những nô bộc đi tới. Ông ta mặc hoa phục lộ rõ sự tôn quý, cao ngạo ngẩng đầu, khi ánh mắt đảo qua mọi người. Bày thái độ hờ hững. Lần này, thần minh mà các ngươi sắp hầu hạ chính là tử thần. Tử thần đại nhân nắm giữ sinh tử của thiên hạ, có thể lại hầu hạ vị đại nhân kia, là vinh hạnh của các ngươi. Trong miệng hắn nói vinh hạnh, nhưng ai không biết, trong tất cả thần minh, tử thần là người khó tiếp cận nhất. Bởi vì theo văn hiến ghi lại, tử thần chưa bao giờ thu người hầu hoặc là tế phẩm nhân loại, cho nên rất nhiều người đều suy đoán vị đại nhân này chán ghét nhân loại. Hiện tại, các nàng sắp đi hầu hạ một thần minh chán ghét nhân loại, sợ hãi lại lần nữa nổi lên trong lòng, có người nhát gan đã khóc thành tiếng. Ta không đi, ta không cần làm người hầu, ta phải về nhà, ta phải về nhà. Ta không nghĩ chuyện tốt làm người hầu cho thần minh này như thế nào sẽ tới phiên ta, nguyên lai là hầu hạ tử thần đại nhân. Tất cả những người ở đây đều là những thiếu nữ có độ tuổi từ 13 tuổi đến 18 tuổi. Vốn chính là ở thời điểm xúc động nhất, thiếu kiên nhẫn nhất, các nàng ở trong nhà liền bị khinh bỉ khắp nơi, hiện giờ muốn các nàng hầu hạ tử thần, không thể nghi ngờ là kêu các nàng đi chịu chết. Cái chết đã đến nơi, thử hỏi vài người còn có thể ổn định sao? Quốc sư sớm thành thói quen loại trường hợp này, liền không thèm nói lời nói dư thừa, trực tiếp nhường cho hầu gái một bên. Hầu gái vứt ra một roi ngựa có gai ngược, lúc ấy mặt đất liền nứt ra một cái khe hở thật lớn. Tiếng chói tai vang lên, tất cả mọi người cả kinh không dám mở miệng. Quốc sư, các người khóc với ta cũng không có tác dụng gì, ta xuất hiện bất quá là nhắc nhở các ngươi. Chọc giận cái gì, kết cục cái gì cũng không cần ta nói. Hiện tại, đều đem chính mình thu thập tốt một chút, đêm nay ta liền sẽ đưa các ngươi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc sư nói xong liền đi, mà mấy quý nữ nhát gan, lúc ấy chân liền mềm nhũn té ngã trên mặt đất. Có người khóc thút thít không tiếng động, có người khóc to lên. Bất quá, vẫn là có người kiên cường, khuyên bảo mọi người. Tô Đường không có gì hứng thú, tìm chỗ an tĩnh, nghĩ tới buổi tối, nên làm như thế nào để bảo mệnh. Đúng vậy, bảo mệnh, rốt cuộc cái tên tử thần trung nhị bệnh kia, một giây trước còn đang tươi cười, một giây sau có thể cho người hái đầu ngươi, tính cách hỉ nộ mọt cách bất thường, cũng phi thường thích gờ yêu ta ết người. Mà nàng, vừa đến buổi tối liền sẽ trở thành tiểu hắc miêu. Thời gian bất chi bất giác qua đi, đã tới buổi tối, một cánh cửa truyền tống một mặt liền như vậy mở ra. Bên trong cánh cửa toàn là màu đen nhánh hoang vu, duỗi tay nhưng không hề thấy năm ngón tay. Tô Đường tính toán thời gian, nói với chính mình ngàn vạn đừng hôn mê ở nửa đường, bằng không còn chưa có nhìn thấy tử thần, đội thị vệ liền ở nửa đường đem nàng quăng ra ngoài. Dựa theo thời gian thường lui tới, nàng lúc này đã sớm biến thành tiểu hắc miêu, Bất quá hôm nay ra sức chống cự, thẳng đến khi vào đại điện, mới hoàn toàn mất đi ý thức. Cung điện của tử thần cũng không âm trầm, tuy ánh mặt trời cuối cùng trong ngày không thể chiếu rọi, nhưng khí thế rộng rãi, bốn phía nạm đầy dạ minh châu, nơi nơi đi đến, đều tản ra ánh sáng sắc kim. Chuyện được edit bởi ASU089, đọc truyện trên chuyên, com ASU089 và WordPress, để ủng hộ editor nha. Giờ phút này, hắn một bộ hắc y tĩnh tọa ở phía trên thần tòa, tay trái cầm quyền trượng của tử thần, tay phải câu được câu không vuốt ve mèo con trong lòng ngực. Hắn dưỡng 3 năm, một mèo đen bình thường ở thế giới nhân tộc, cư nhiên nửa điểm không thấy lớn lên, nếu là người khác chắc chắn tò mò, chỉ có tử thần cảm thấy ánh mắt chính mình lúc trước quá tuyệt vời, tùy tiện ôm một con mèo, cũng không giống với người thường. Hắn trên cao bể nghễ nhìn xuống hơn 10 vị quy nữ phía dưới, liếc mắt một cái nhìn lại, cơ hồ tất cả đều là thiếu nữ tóc vàng, tức khắc sắc mặt trầm xuống. Đều đuổi ra ngoài cho ta, nhân loại đều đưa tế phẩm lung tung rối loạn cái gì, một đám cái đều xấu như vậy. Tổ đường mới vừa thức tỉnh liền nghe được lời này, tức khắc khóe miệng vừa kéo. CMN, rõ ràng mỗi người đều là da trắng mạo mỹ, thần minh cũng mù a. Tử thần nói xong, liền chú ý tới trong đám người có người ngã xuống, mặt nguyên bản trầm xuống, tức khắc nổi giận. Nhân loại cư nhiên dám đưa ma ốm tới vũ nhục ta. Đều đi xuống cha cẩn thận cho ta, ta muốn làm thịt hết một đám. Tiếng nói vừa dứt, lập tức liền có người hầu đứng dậy. Vâng, tử thần đại nhân, nên tới vẫn là tới a. Trong nguyên tắc, gia hỏa này chính là đại sát tứ phương, cuối cùng chọc nhiều người tức giận. Tổ đường nóng này, gờ yêu ta Ad Sophia, nàng lần sau còn biến thành hình người như thế nào nữa a? Bất quá nàng hiện tại thân bị trọng thương, không thể làm được động tác lớn gì, chỉ có thể một bên dùng bàn chân mềm mục hồng nhạt chạm vào hắn, một bên phát ra tiếng mèo suy yếu. Miêu ô, về tiếng kêu này tuy nhỏ, nhưng ở trong đại điện yên tĩnh này, chuẩn xác liền truyền vào trong tai mọi người. Tử thần bàn tay đang vuốt mèo liền dừng lại, hai tròng mắt hơi rũ. Lông mi của hắn vừa dài vừa cong, một hành động cúi đầu này, khó được có vài phần ôn hòa. Thú cưng ngu ngốc đã tỉnh a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn khoan thai nói, lại quét mắt những thiếu nữ đang nơm nớp lo sợ đứng trong đại điện. Những nữ nhân xấu xí này, nhưng có cái gì hay để nhìn? Nếu coi trọng, ta cho người bắt các nàng làm chất dinh dưỡng cho ngươi. Tổ đường không muốn ai phải chết, cũng không muốn ai làm chất dinh dưỡng cho chính mình. Bất quá nếu nàng nhanh nhẹn cự tuyệt, tử thần khẳng định sẽ cho người chuẩn bị càng nhiều tế phẩm. Nàng mặt ù mày trao, lại nhìn chính mình ngã trên mặt đất không ai nâng, thật là tội nghiệp. Tử thần cùng nàng ở chung lâu rồi, luôn luôn biết nàng có nhân tính, thấy thế, hắn nhướng mày đầu. Không thích nhóm này, tô đường, thôi, cầu ngươi, buông tha ta đi, đừng lăn lộn. Tử thần nhìn chăm chú vào đôi mắt màu xanh ngọc của nàng, rõ ràng nàng từ đầu tới đuôi đã kêu một tiếng. Nhưng hắn lại nghe đã hiểu ý tứ trong lời nói của nàng. Hắn xách một tiếng, mặt đầy ghét bỏ. Đồ vật ngu ngốc này, loại đồ vật thiện lương này, trong điện tử thần điện không cần. Tô đường không hé răng, trực tiếp quay đầu không để ý tới người. Tử thần cười cười, hắn xách xách lỗ tai nàng. Đồ vật ngu ngốc này, tính tình lớn như vậy, có phải hay không cũng muốn đi xuống bồi các nàng. Tô đường bình tĩnh run run lỗ tai, lời này hắn đã nói vô số lần. Nếu có thể thực hiện, nàng sớm không biết đã chết bao nhiêu lần. Quả nhiên, hắn một người sẽ hờn dỗi, liền cho tất cả lui xuống. Lời tác giả, cảm ơn một đời dụ hoặc tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi nha. Tấu chương xong, đã beta, edit by ASU, cách chương.